Vô thượng sát thần, chương 1251, bị lừa. Khóc chuyện audio.com. Chấm, thật tốt, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Sở Vân Phi. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó hồn lực đám người đều mãnh liệt hướng về đại địa chi hùng. Sau một khắc, thần sắc đám người đại biến. So với Sở Vân Phi cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có Sở Linh Nhi coi như bình tĩnh. Bất quá ánh mắt nàng cũng lập lòe nhìn Tiêu Phàm, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ chiến hồn loại độc, có thể thôn phệ cùng luyện hóa độc dược. Nguyên bản Sở Linh Nhi coi là trừ nàng ra, rốt cuộc không ai có thể giải trừ độc trên người ba con hồn thú này. Nhưng mà không nghĩ tới Tiêu Phàm làm dễ dàng như vậy. Nàng phát hiện, bản thân càng ngày càng nhìn không thấu người huynh đệ này. Vòng thứ nhất thông cửa. Vòng thứ hai 98 điểm, mỗi một lần đều ổn áp nàng một đầu, mà hiện tại vòng thứ ba giải độc là sở trường của nàng cũng vẫn bị Tiêu Phàm vượt qua. Trong lòng nàng cũng hơi có chút không phục, nguyên bản hạng nhất thuộc về nàng, lại cách Tiêu Phàm càng ngày càng gần. Một châm, vẻn vẹn một châm liền làm độc của đại địa chi hùng biến mất không còn một mảnh. Thực sự là thần kỳ, Lăng Mỗ tự than thở không bằng. Đột nhiên, Lăng Ngạo cao ngạo mở miệng nói, trước đó bởi vì Mộ Dung Lãng Trần cùng độc cô Mạc Trác, Lăng Ngạo đắc tội Tiêu Phàm, nhưng hiện tại, hắn lại chủ động vứt bỏ hiềm khích lúc trước, giải độc chi thuật như thế, Sở Nguyệt cam bái hạ phong, Sở Nguyệt cũng hít sâu một cái nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng phát sinh biến hóa. Kiếm huynh đại tài. Giới vạn thánh dược điển này đệ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng. Hắn cũng không nể đánh mặt đại ca Sở Vân Phi hắn. Những người khác cũng nhất nhất mở miệng. Bọn hắn có người cho rằng Tiêu Phàm trước đó chỉ là tri thức lý luận vững chắc. Nhưng hiện tại bọn hắn mới biết rõ năng lực Tiêu Phàm trên phương diện thực tiễn cũng người phi thường khủng bố. Tu sĩ ở đây chỉ có Sở Vân Phi cùng Sở Hinh sắc mặt âm trầm. Hai người hận không thể tìm một cái khe hở chui xuống. Trong lòng Sở Vân Phi thậm chí đang thét gào. Hắn không minh bạch bản thân tại sao một lần lại một lần thua Tiêu Phàm. Chẳng lẽ gia hỏa này là khắc tinh bản thân hay sao? Hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó nói. Sở Vân Phi còn tưởng rằng Tiêu Phàm khoác lác. Nhưng mà hắn vậy mà thực chỉ dùng một châm liền giải trừ độc dược của đại địa chi hùng. Sở Vân Phi lúc này mới phát hiện, mỗi một lần Tiêu Phàm khoe khoang khoác lác đều sẽ đứng ở thế bất bại. Kỳ thật cũng không phải là hắn khoác lác, mà là hắn vốn có thực lực này. Tiêu Phàm không quan tâm đám người lấy lòng, hắn chỉ muốn lập tức rời nơi đây. Biện pháp duy nhất chính là giải độc cho ba con hồn thú. Trở thành cửu phẩm luyện dược sư, huyền hoàng cửu châm Tiêu Phàm đã đạt tới cảnh giới sử dụng một châm liền có thể khứ trừ tật bệnh. Còn thứ hai, Tiêu Phàm làm y dạng, lần này tốn thời gian ngắn hơn, vẻn vẹn không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền giải quyết. Còn thứ ba tốn hao thời gian hơi lâu một chút, không sai biệt lắm gần nửa nén hương, giải trừ độc tố cho ba con hồn thú không đến nửa canh giờ. Trong lòng đám người nhấc lên một loại cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Bọn hắn có lẽ là thiên tài luyện dược, nhưng Tiêu Phàm đã siêu việt thiên tài, đạt tới cấp bậc yêu nghiệt, phóng nhãn bên trong trẻ tuổi một đời chiến hồn đại lục. Tại phương diện chế thuốc tuyệt đối là số một, đang lúc đám người chuẩn bị chúc mừng, Tiêu Phàm lại nhìn về phía nơi xa Lục Bá Hậu nói. Lão đầu, ta có thể rời khỏi chưa? Rời khỏi, đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn không phải thành công hoàn thành tranh tài vòng thứ ba à. Hơn nữa còn gần như hoàn mỹ giải trừ độc tố ba con hồn thú. Hạng nhất trừ hắn ra không thể là ai khác à, được hạng nhất. Chỉ vì rời khỏi tranh tài, đám người hoàn toàn không cách nào lý giải quyết định của Tiêu Phàm. Bất quá giờ khắc này hình tượng Tiêu Phàm trong lòng bọn hắn lại biến vô cùng cao lớn. Nhất là trước đó đối với Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới. Thỉnh thoảng châm chọc, bọn hắn phát hiện bản thân thực chỉ là thằng hề mà thôi. bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây biểu diễn bản thân. Tiêu Phàm chỗ nào nhìn tới bọn hắn, liền hạng nhất Tiêu Phàm đều không để trong mắt, làm sao có thể đem bọn hắn đặt ở trong lòng đây? Ngươi thật muốn rời khỏi, Lục Bá Hậu cũng bị Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, lấy Tiêu Phàm biểu hiện, hạng nhất cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Tiểu tử này vậy mà đối với hạng nhất mảy may không quan tâm. Lục Bá Hậu ngay từ đầu còn tưởng rằng Tiêu Phàm là giả. Nhưng hiện tại hắn phát hiện Tiêu Phàm là thật không đặc biệt quan tâm. Lục Bá Hậu không khỏi hồi tưởng lại câu nói trước đó Tiêu Phàm nói với bọn họ. Ở trong mắt các ngươi là bảo vật vô giá, trong mắt ta có lẽ không đáng một văn. Căn bản không phải Tiêu Phàm cố ý giả thanh cao, bởi vì có chút đồ vật trong lòng Tiêu Phàm là bảo vật vô giá. Nhưng trong mắt những người khác cũng có thể không đáng một văn. Liền tựa như tình thân, rời khỏi, Tiêu Phàm thập phần chắc chắn nói. Hắn hiện tại chỉ lo lắng an nguy mẫu thân hắn cùng Hề lão. Cái gì hạng nhất, ban thưởng, hắn hoàn toàn không để trong mắt. Vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Sắc mặt Lục Bá Hậu có chút âm trầm. Đột nhiên một trường hướng về hư không đánh tới. Hư không xuất hiện một đạo hư không liệt phùng. Hư không liệt phùng một mảnh đen kịt. Căn bản nhìn không thấu bên trong có cái gì. Tiêu Phàm cau mày nhìn Lục Bá Hậu nói. Ngươi xác định đây là đường ra ngoài. Trước đó rời nơi này là một đạo quang môn. Bây giờ lại biến thành hư không liệt phùng. Tiêu Phàm không phải người ngu. Làm sao có thể mặc cho người định đoạt đâu. Ta biết ngươi muốn ra ngoài. Ngươi cũng không cần kiếm chuyện. Nếu không rời khỏi vậy liền tiếp tục. Lục Bá Hậu xem thường nhìn Tiêu Phàm nói. Vừa dứt lời, hắn liền chuẩn bị quan bế quang môn. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một vệt sáng xông vào trong hư không liệt phùng. Lục Bá Hậu thấy thế vội vàng quan bế hư không liệt phùng. Phảng phất sợ Tiêu Phàm trở về. Cùng lúc đó hắn nhếch miệng lên một vòng cười tà, tựa như âm mưu đạt được. Các ngươi còn có thời gian một nén nhang, tiếp tục tranh tài. Lục Bá Hậu nhìn về phía đám người nói. Phất tay, lại có ba con hồn thú xuất hiện. Ba con hồn thú trước đó lại biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm tiến vào hư không liệt phùng. Nguyên bản không gian tối tăm khi hắn tiến vào đột nhiên có một đạo hoàng sắc quang mang từ tầm mắt hắn lóe qua. Khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện bản thân xuất hiện ở trong phòng sáng tỏ. Căn bản không có rời đi vạn thánh dược các. Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua suy nghĩ thứ nhất chính là mình bị lừa. Lão tiểu tử, ngươi dám gạt ta, chấm, Tiêu Phàm hét giận dữ. Triệu hồi ra Tu La kiếm hướng về hư không chém tới. Hư không nổi lên một đạo gợn sóng. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thử nghiệm nhiều lần, Tiêu Phàm lại tốn công vô ích. Sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn. Lúc này một đạo thanh âm đột nhiên quanh quẩn trong phòng. Người trẻ tuổi, người tốt nhất vẫn là an tĩnh chút. Thanh âm Lục Bá Hậu vang lên. Lão tiểu tử, cút đi ra cho ta. Ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến. Để ngươi lại chết một lần. Tiêu Phàm phẫn nộ gầm thét. Ta đây là tàn niệm. Dù sao cũng tiêu tán. Vẫn là câu nói kia. Ta bảo đảm mẫu thân ngươi không có việc gì. Bất quá tiền đề là ngươi nguyện ý thu hoạch được truyền thừa vạn thánh dược các. Lục Bá Hậu lợn chết không sợ nước sôi. Cái gì tử vong, hắn căn bản không lo lắng. Ngươi cho ta tới nơi này chính là để cho ta truyền thừa vạn thánh dược các. Tiêu Phàm ngữ khí kinh ngạc vô cùng, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng lão tiểu tử này muốn cho bản thân làm cái gì khác. Nếu như chỉ là kế thừa truyền thừa mà nói, Tiêu Phàm ngược lại cũng sẽ không để ý, không sai. Chỉ cần ngươi nguyện ý kế thừa truyền thừa vạn thánh dược các. Lập tức liền để ngươi rời đi. Thanh âm Lục Bá Hậu tiếp tục truyền đến. Truyền thừa vạn thánh dược các kém như vậy sao? Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Nghe nói như thế, Lục Bá Hậu cùng Yến các chủ. Trương Văn Cẩn ba người kém chút triệt để bộc phát. Bất quá nói lại, Tiêu Phàm nói cũng không phải không có lý. Đường đường truyền thừa vạn thánh dược các vậy mà cưỡng bức người kế thừa. Đây không phải kém thì là cái gì chứ? Cách Trương,